Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 59, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân năm 2030. Tháng 4, tuyết trắng cùng hoa hạnh bay lả tả trong khuôn viên giảng đường. Từ đằng xa, một cô gái cao gầy bước tới. Cô mặc một bộ hán phục áo lụa trắng và váy xanh nhạt trông đặc biệt thanh thoát, nổi bật giữa sắc xuân tươi mới. Tạ Vân, cậu cũng đến sớm vậy à? Một cô gái khác mặc váy đồng phục kiểu học sinh. Thấy Tạ Vân liền tung váy chạy tới, miệng cười rạng rỡ, lúm đồng tiền trên má cô ấy làm gương mặt càng thêm đáng yêu. Tạ Vân nghe thấy có người gọi tên mình thì hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn sang, mất một lúc, cô mới nhận ra, Hạ Hiểu Lộ. Giọng cô hơi cao lên ở cuối câu, mang theo chút nghi ngờ và ngỡ ngàng. Cô gái kia lập tức gật đầu, cười tích ưu, đúng rồi, là tớ đây. Hai người tay trong tay, cùng đi về ký túc xá. Đột nhiên, Hạ Hiểu Lộ khựng lại, hai tay chống lên má, mắt nhìn đăm đăm về phía xa, ánh mắt mê mẩn như thể bị thôi miên. Tạ Vân tò mò nhìn theo hướng đó, rồi chạm ngay vào một ánh mắt quen thuộc đến lạ kỳ. Cô hơi khựng lại, người đó là ai vậy? Hạ Hiểu Lộ kéo tay cô, nhỏ giọng thì thầm đầy kích động. Nam thần số 1 của Sở Đại, Quý Cảnh Lẫm đó, cậu ấy nổi tiếng cực kỳ luôn. Tạ Vân cau mày, ánh mắt thoáng lộ vẻ thờ ơ, trong nháy mắt mất hết hứng thú. Chỉ đơn giản là, cái danh, Nam thần Sở Đại, này nổi quá, vang đến mức cô nghe mà phát ngán. Người ta hay nói, trong giới giải trí ai cũng phải xây dựng nhân thiết, hình tượng cá nhân, mà Tạ Vân cảm thấy Quý Cảnh Lẫm không đi làm minh tinh thật đúng là uổng phí nhân sinh. Bởi vì cái kiểu thiết lập nhân vật được yêu thích của cậu ta ấy mà, nó hot đến phát ngán. Ở Sở Đại, chỉ cần nhắc đến Quý Cảnh Lẫm là một loạt danh hiệu đi kèm theo ngay. Học bá, giáo thảo, soái ca ngàn năm có một, con nhà giàu lạnh lùng đẹp trai. Một khi đã bị mấy danh xưng đó đóng khung, thì chỉ cần nghe thấy một chữ là não tự động bổ sung ra cả dàn mô tả đi kèm. Dần ra, thành ra không thể nói đùa nổi nữa. Tạ Vân đưa tay xoa đầu Hạ Hiểu Lộ, cười nhàn nhạt, thôi nào, ngắm nhiều cũng vô ích, người ta còn chẳng thèm liếc ngược lại một cái đâu. Dù sao thì, nam thần cao lãnh mà, lạnh đến độ khóe mắt cũng chẳng thèm liếc ai một lần. Nhưng cô vừa dứt lời, Quý Cảnh Lẫm khẽ cong môi, mỉm cười quay đầu lại nhìn, rồi cứ thế bước thẳng về phía bọn họ. Hạ Hiểu Lộ, Tạ Vân, cô cảm thấy nhịp thở mình bắt đầu rối loạn, như kiểu cần ai đó làm hô hấp nhân tạo thì mới sống lại được. Tạ Vân liếc mắt thấy biểu cảm đứng hình của Hạ Hiểu Lộ, liền véo nhẹ vào eo cô ấy từ phía sau, qua khẽ răng lạnh lùng phun ra mấy chữ cảnh cáo, thu lại mấy cái ngôi sao bay vòng vòng trong mắt cậu đi, giữ thể diện cho hệ Hoa Tôn một chút, ngầm nhắc đừng làm mất giá trị của nữ sinh khoa mình trước mặt người ta. Nhưng mà lúc này Hạ Hiểu Lộ không cần tôn nghiêm, không cần liêm sỉ, cái cô ấy muốn chỉ là một cái ôm từ nam thần Quý Cảnh Lẫm. Cô ấy thầm nghĩ, nếu cậu ấy chịu ôm mình có thể lập tức học mèo kêu ngay lập tức. Miêu miêu miêu, Tạ Vân nhìn thấy cái vẻ phát cuồng này, liền giữ chặt cổ áo của cô bạn. Ánh mắt mang theo uy hát, cậu còn dám như thế. Mình khiến cậu lộ hết cảnh xuân giữa chốn đông người bây giờ. Hạ Hiểu Lộ đáp lại bằng một ánh mắt cổ vũ kiểu liều mạng vì tình, hai người vừa trêu chọc vừa đùa giỡn, nhất thời cũng quên luôn sự tồn tại của nam thần trước mặt. Khụ, một tiếng ho nhẹ vang lên, tưởng đâu chỉ đi lướt qua. Ai ngờ Quý Cảnh Lẫm dừng lại ngay trước mặt hai người. Hạ Hiểu Lộ, hiện tại mà ngã xuống giả bộ bất tỉnh thì còn kịp không? Tạ Vân hơi nhíu mày, thần sắc bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng lễ phép. Xin hỏi bạn học có chuyện gì không? Quý Cảnh Lẫm cụp mắt xuống, trên mặt thoáng hiện nét mơ hồ, dường như đang cố nhớ lại gì đó. Sau vài giây, anh mới chậm rãi lên tiếng. Bạn học, hình như tôi thấy bạn rất quen, chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải? Hạ Hiểu Lộ đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm thấy thế giới quan của mình có chút sụp đổ. Thì ra, kịch bản Nam Thần Tán tỉnh lại lỗi thời đến thế này sao? 30 năm trước còn thấy lãng mạn, mà giờ thì đúng là lỗi thời đến mức vô lý. Trên mặt Tạ Vân hiện lên một nụ cười có chút bất đắc dĩ và xa cách, thản nhiên đáp lại, bạn học chắc là nhận nhầm người rồi. Nói xong liền kéo tay Hạ Hiểu Lộ, tiếp tục bước đi về phía trước, không hề để đoạn, nhạc đệm ngắn ngủi kia vào trong lòng. Nhưng mà cô không ngờ, đến ngày hôm sau, khi vừa bước vào phòng học, liền cảm thấy không khí trong lớp hôm nay có chút khác thường. Hạ Hiểu Lộ vội vàng dùng sách che mặt, lén lút nhích lại gần, thì thào bên tai Tạ Vân, nhìn đằng sau đi, thấy chưa? Cô chu môi nhẹ nhẹ ra hiệu về phía sau. Tạ Vân cũng nghiêng đầu liếc nhìn theo, liền thấy Quý Cảnh Lẫm đang nghiêm túc viết gì đó, hơi nghiêng mặt, vẻ mặt chuyên tâm đến mức khiến người khác khó mà rời mắt. Nam thần hôm nay đến lớp mình học công khai. Trời ơi, hôm nay mình lại không trang điểm. Cảm giác này đúng là muốn ngất mất. Hạ Hiểu Lộ nghiêm túc tự hỏi trong lòng. Bây giờ quay về ký túc xá trang điểm còn kịp không? Hiển nhiên là không. Cô lập tức từ bỏ giấc mơ làm tiên nữ, ngoan ngoãn móc sách chuyên ngành ra, tỏ ra nghiêm túc đọc bài. Dù sao thì làm sinh viên khoa ngôn ngữ và văn học Hán ngữ, lượng kiến thức cần phải học thật sự không phải dạng vừa đâu. Chỉ cần nghĩ đến đống tài liệu cần ôn thôi, cô đã thấy khó thở rồi. Khi giảng viên bắt đầu vào bài học, toàn bộ sự chú ý của mọi người ngay lập tức chuyển sang bài giảng. Thật ra, số người vẫn lén chú ý đến nam thần ngồi ở hàng sau cũng không nhiều. Còn Quý Cảnh Lẫm thì hiếm khi bị phân tâm như vậy. Cái lần hôm qua anh chủ động tiến lại gần, không phải là hành động bốc đồng, mà là anh thật sự cảm thấy cô gái mặc áo bông trắng váy xanh kia nhìn rất quen. Chính anh cũng không rõ vì sao, động lực nào khiến mình quyết định chuyển vào cùng lớp với cô ấy. Một tiết học trôi qua rất nhanh, nhưng suốt buổi học, anh vẫn duy trì đúng một tư thế, lặng lẽ nhìn Tạ Vân từ phía sau. Chuông tan học vừa vang lên, Hạ Hiểu Lộ lập tức kéo tay Tạ Vân chạy đi, chớp mắt ra hiệu liên tục như sợ bị truy đuổi. Nam thần thì có quan trọng thật đấy, nhưng so với khuê mật của mình thì bỏ được là bỏ luôn. Không tiếc, nếu để cái tên đại móng heo Quý Cảnh Lẫm kia chấm chúng Tạ Vân, thì sau này cô khóc ở đâu được chứ? Cướp khuê mật của cô, không có cửa đâu, cửa chính không có thì cửa sổ cũng sẽ bị cô chặn chết. Hạ Hiểu Lộ vừa chạy vừa thao thao bất tuyệt cảnh báo. Nghe mình nói này, đừng thấy nam thần cao giáo, đẹp trai, học giỏi lại tài năng, làm bạn gái của anh ta chắc chắn mệt chết. Ví dụ nha, cậu phải đánh bại vô số tình địch, nghe thôi đã thấy phiền chưa? Thấy Tạ Vân im lặng không phản ứng, Hạ Hiểu Lộ bắt đầu sốt ruột. Không thể để cậu siêu lòng được, anh ta có độc đó. Nhưng mà một người đàn ông ưu tú như thế, nếu thật sự hẹn hò thì hình như cũng chẳng có gì sai nhỉ? Hạ Hiểu Lộ đột nhiên trở nên rối rắm. Hay là cậu thử tiếp xúc xem sao, sau này sinh con nhan sắc chắc chắn là đỉnh cao luôn á. Tạ Vân suýt nữa quỳ xuống trước cái lối tư duy thần tốc của cô bạn. Người ta mới chỉ đứng trước mặt mình thôi mà đã suy tính đến chuyện sinh con rồi. Đây là kiểu tình yêu sâu sắc đến mức nào vậy trời? Tạ Vân hơi cúi người, nhéo nhéo má Hạ Hiểu Lộ mềm mềm, cười cười nói, được rồi, đều nghe cậu hết. Một câu chọc Hạ Hiểu Lộ choáng váng như trúng bùa mê. giờ không biết nên vui hay nên nghiêm túc nữa. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, lang thang dưới con đường rợp bóng cây xanh, mà con đường này ai đi cũng rất thích, bởi vì cuối đường có quầy bán đồ ăn vặt. Cậu ăn xiên cay không? Loại hơi cay, nhai cực ngon luôn. Ăn chứ? Hai người cầm xiên cay đi dạo, ăn đến mức miệng đỏ rực vì cay, vừa hít hà vừa cười nói, cuối cùng cũng quay lại giảng đường. Ban đầu cứ tưởng sẽ không đụng mặt Quý Cảnh Lẫm nữa, ai ngờ anh ta vẫn còn ở đó. Trong lòng Hạ Hiểu Lộ chuông báo động vang ầm ầm, ánh mắt nhìn người mình từng mê mẩn giờ trở nên cực kỳ cảnh giác và phòng thủ, như thể đang nhìn tình địch. Bởi vì cô linh cảm rất mạnh, tên này chắc chắn là tới để tranh giành nữ thần với mình. May mà anh ta không chủ động lại gần, Hạ Hiểu Lộ mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Nhưng đời không như mơ, thực tế đã chứng minh cô đã yên tâm quá sớm. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hiểu Lộ vừa mở điện thoại lên đã thấy Weibo nổ tung rồi, đầu đầu cũng thấy đang bàn tán về nữ thần mới của Sở Đại. Cô há hốc mồm, cảm giác như mình vừa xuyên vào một thế giới ma thuật nào đó. Phải biết rằng cô cũng từng có một trái tim mơ làm hot girl mạng xã hội, đã cặm cụi chơi Weibo 2 năm nay, vậy mà số người theo dõi vẫn lẹt đẹt, chỉ mới 4 chữ số, 5 chữ số còn chưa mơ tới. Thế mà Tạ Vân thì sao? Một đêm trôi qua, vèo một cái 300.000 follower. 300.000 đó là thật sự lưu lượng, thật sự nổi tiếng. Hạ Hiểu Lộ tay run run cầm điện thoại, chạy đến trước mặt Tạ Vân, chỉ vào con số khủng khiếp kia, phấn khích đến mức hét to. Cậu nhìn nè, mau nhìn đi, trời ơi, cái này là cậu đó đó. Cô còn kích động hơn cả lúc chính mình nổi tiếng, cứ như chính mình mới là người có 300.000 fan vậy. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, biểu cảm cô từ vui sướng chuyển sang kinh ngạc. Bởi vì trang Weibo của Tạ Vân hoàn toàn trống rỗng, chẳng đăng gì mới mẻ, thậm chí gần như không hoạt động. Bài đăng gần nhất lại là một bài tác Hạ Hiểu Lộ, đem cô thổi phồng hết cỡ, chẳng khác nào tặng cô một quảng cáo miễn phí cực khủng. Cách chương